Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày dế, xê heo, cả nhà bận rộn chuẩn bị thiêu than. Một lò lại một lò than được thiêu xong, những sọt than chất đầy trong góc bếp. Những khúc củi để đốt than đều là do Lý Tam chặt cho họ. Mỗi sáng, Lý Tam đem củi tới đặt trước cửa, Kiều Đại Sơn chỉ việc mang củi vào nhà. 5 ngày trôi qua rất nhanh, ngày G, Y, Ế, xê heo đã tới. Khi người đến giúp việc tại Kiều gia nhìn thấy 2 con heo to béo, ai nấy đều kinh ngạc. Làm sao mà nuôi được to thế này? Các nam nhân vây quanh đàn heo, không ngớt lời bàn tán. Heo to thật, đây là lần đầu ta thấy con heo nào béo thế này. Chắc thịt ngon lắm, Kiều Đại Sơn cười tươi, để lộ hàm răng trắng, chỉ cho chúng ăn cỏ heo, củ cải và một ít lá cây. Thỉnh thoảng có thêm rau vườn nhà, mọi người đều nghĩ chắc chỉ là lá cải thường ngày. Nên thắc mắc, nếu chỉ có thế thì sao heo lại lớn vậy? Kiều Đại Sơn gãi đầu ngượng ngùng, có thể là do, ông ấp úng, khó nói. Kiều Nhị chen vào, chúng ta đã cắt cái kia của nó. Đại Tẩu nói làm thế thì heo sẽ mau lớn hơn. Mọi người ngạc nhiên, cái kia là cái gì? Chỉ có gã đồ tể hiểu, hắn cúi xuống bên con heo, sờ vào. Quả nhiên, những người khác nhìn theo, lập tức hiểu ra. Ai nấy đều mở to mắt ngạc nhiên, bỗng cảm thấy dưới thân lạnh buốt. Người nói ai bảo cắt? Một người hỏi, Kiều Nhị đáp, là Đại Tẩu ta bảo cắt. Mọi người xôn xao, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Kiều Triều, rồi vô thức liếc xuống phía dưới. Kiều Triều, đồ tể vỗ vỗ lưng con heo to, nấu nước đi, chuẩn bị sẵn sàng. Giết một con trước, con thứ hai thì bịt mắt lại, đừng để nó thấy. Chuẩn bị sẵn chậu hứng M, á. U heo, được, nước sôi, D, A, O đã mài xong, sợi dây thừng được buộc chặt vào con heo to lớn. Ngao, một tiếng kêu thê lương vang lên, M, Á, U tươi phun ra từ cổ con heo, cả 7-8 người đàn ông vây quanh giữ chặt nó trên tấm ván. Heo quá lớn, khiến mọi người suýt nữa không thể giữ nổi. Trần Nguyệt nhìn thoáng qua từ trong nhà rồi quay đầu lại, thầm nghĩ, thảm quá. Nhưng thịt heo này chắc sẽ ngon lắm, nàng bịt kín tai Tiểu A Sơ, sợ hài tử bị dọa. Nó còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết cười và chảy nước miếng. Tiểu Hoa và 2 đứa nhỏ khác cũng sợ hãi, lánh sang một bên. Con heo to không biết kêu thảm bao lâu, cuối cùng cũng cạn kiệt sức, đôi mắt mệt mỏi khép lại, M, Á, U đã đầy chậu. Khi con heo ngừng dãy rủa, đồ tể bắt đầu phân chia thịt. Không khí tràn ngập mùi M, Á, U tanh, Chân Nguyệt nghe rõ tiếng D, A, O cắm vào thịt từ trong nhà. Đồ tể vừa G, Y, Ế, C vừa hỏi. Con heo này ngươi có bán không? Dù biết chắc sẽ được phần, nhưng hắn vẫn muốn mua thêm chút thịt đem về cho gia đình. Kiều Đại Sơn đáp, bán một nửa, còn lại chúng ta để dùng. Những người khác cũng nhanh chóng lên tiếng, bán cho ta một chút đi, Kiều Đại Sơn. Chờ làm thịt xong đã, mọi người ăn cơm G, Y, Ế, C heo trước đi. Giết xong một con, lại đến con thứ hai. Không biết có phải nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trước hay không mà con heo thứ hai run rẩy không ngừng. Nhưng cuối cùng, nó cũng bị giết, lại thêm một trận kêu la thê lương. Chiều đến, nhiều người mang theo ghế bàn, cùng rau cỏ đến để chuẩn bị cho bữa cơm G, Y, Ế, C heo, đều là người tới giúp. Kiều Trần Thị và Tiền Thị bận rộn trong bếp. Thím, con tới giúp. Con nên làm gì? Bao Thị, con dâu của Kiều Tùng lên tiếng. Ai, người giúp ta trông lửa là được. Vâng, không lâu sau, Kim Đại Nương cũng đến giúp, cùng một số người khác rửa rau bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, 2 cái nồi lớn đã được đặt sẵn để xào nấu. Cách chương.